A Phiêu cô nương, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Tuyết nương lại có những giải thích khác. Lục cô nương, lời này không thể nói như vậy, là con ruột hay không không quan trọng. Quan trọng là lòng người người có lòng tốt đối với chúng ta, những kẻ ở xúc sinh đạo này còn không nỡ dẫm một cái. Còn người lòng dạ độc ác đối với con ruột của mình cũng có thể vứt bỏ như rẻ rách. Thật ra ta từng nghe ông nội của ta nói, ban đầu thờ phụng thần thổ địa là một kỹ nữ. Nàng lập miếu ở đây, mỗi lần nhìn thấy những đứa bé mới sinh bị bỏ rơi đều không đành lòng, bèn ôm chúng về nuôi lớn. Đợi lũ trẻ lớn lên, ai muốn gả đi thì gả, ai muốn thay nàng phụng dưỡng thần minh thì ở lại. Vì vậy, mấy trăm năm nay, gần như mỗi đời thần sứ giả thờ phụng thần thổ địa đều là cô nhi được nhặt về. Nói như vậy, mẹ nuôi của Lục Luyến Chi chính là người thờ phụng thần thổ địa. Thảo nào hắn từng nói, nàng cũng nên thờ phụng hắn, chỉ tiếc là... Tiểu Hôi nghe xong, vội vàng đứng dậy, kích động hô lớn. Đây đúng là công đức tài trời. A Phiêu, nếu ngươi thật sự là Lục Luyến Chi, đợi ngươi hoàn toàn tìm lại ký ức của mình rồi cầu thần thổ địa ân chuẩn, ngươi nhất định có thể làm thần sứ. Tuyết nương lại mím môi cười khẽ. Tiểu Hôi cô nương, nếu nàng thật sự là Lục Luyến Chi, với công đức mấy trăm năm của tổ tông nàng, đừng nói là thần sứ, cho dù là thổ địa phu nhân cũng được. Đi đi đi, các ngươi nói bậy bạ gì đó, may mà quỷ không biết đỏ mặt. Đang nói chuyện, thổ địa ra từ bên ngoài trở về, trong tay còn cầm một cành phong. 25, gần đây hắn có chút kỳ quái, nhất là ánh mắt nhìn ta lại có vẻ ôn nhu khó tả. Ngày mai là tiết mang trùng, tiểu quỷ, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Hắn đã phân phó, bảo ta vào ngày mang trùng đi lấy thứ trong chiếc hộp sơn đỏ về. Ta gật đầu, trong chuyện chạy việc vặt cho hắn, ta chưa từng dám qua loa nửa phần. Hắn nhìn ta, không nói gì, sâu trong ánh mắt dường như có dòng nước ngầm đang cuộn trào. Mà tâm tư ta đều đặt vào chuyện phải làm, thứ đó trông như thế nào, ngài phải nói cho ta biết, miễn cho lấy nhầm. Hắn chỉ bảo ta đi lấy đồ về nhưng lại chưa từng nói đó là cái gì. Tên trộm kia sẽ dùng pháp thuật gì? Lợi hại không, nhỡ đâu ta đánh không lại thì sao? Hắn chỉ lấy lại cái hộp, nói rõ tên trộm kia đạo hạnh không cạn, ngay cả hắn cũng đánh không lại. Hay là để Tiểu Hôi đi cùng ta đi, ta có hơi sợ. Ngày thường đi vào trong mộng báo mộng cho người trong thôn đều là ta đi cùng Tiểu Hôi, nhưng lần này hắn lại chỉ bảo ta đi một mình. Thần thổ địa lại chỉ khẽ cười, hắn vươn tay chỉ vào mi tâm ta, nhẹ giọng nói. Không cần lo lắng. Ta tin ngươi nhất định làm được. Nói xong, hắn cầm cành cây trong tay, kết một cái quyết, cành phong tươi mới liền biến thành một bàn dẫn đường, bên trên viết nơi ta phải đến. Đây là lần đầu tiên ta phải đi xa đến vậy. 26 tiết mang trùng, mưa cả một ngày, mãi đến nửa đêm, gió mưa vẫn không ngớt. Thổ địa thần đặc biệt tiễn ta đến ranh giới thôn Lê Hoa, qua ranh giới này chính là địa bàn của quỷ thần khác. Một tay ta cầm cờ dẫn đường, một tay che ô chuẩn bị lên đường một mình. Hắn lại đột nhiên gọi với lại. Này, tiểu quỷ, đại nhân còn gì phân phó? Hắn đứng trong mưa, khuôn mặt trẻ tuổi lộ ra vài phần lo lắng, lại nghe hắn cười nói. Nếu có cơ hội đầu thai, kiếp sau đừng có làm người tốt nữa. Ta nghi hoặc không hiểu, nhưng mọi người đều nói giao nhân nào gặt quả nấy. Hắn nghiêm mặt nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là để ngươi đừng làm người tốt một cách bừa bãi, chứ không phải để ngươi làm điều ác, làm một người bình thường, sống hết tuổi thọ là được rồi. Ta gật đầu, nửa hiểu nửa không, không nhịn được tò mò hỏi hắn. Vậy lúc còn sống, đại nhân là người thế nào? Thổ địa thần không khỏi sững sờ, thần sắc hiện lên vài phần bi thương, hắn suy nghĩ một lát, cười khổ nói. Ta à, là một kẻ xấu, ta nhớ đến những truyền thuyết. Nói rằng lúc sinh thời hắn phạm phải tội ác tày trời, sau khi C.H.E.T từng vào vô gian luyện ngục là do tiền nhân của Lục Luyến Chi đời đời kiếp kiếp cung bái hắn, hắn mới thành thần như ngày hôm nay. Ta cả gan đoán, ngài, G.I.E.C người à, hắn nhìn ta, sau đó gật đầu. Giết ai? Hắn thản nhiên nói, giết cha mẹ ta, ta cả kinh, không thể tin được nhìn hắn. Nhưng lại rất nhanh hiểu ra. Vậy chắc chắn là vì họ đối xử với ngài không tốt. Hắn nghe vậy thì kinh ngạc nhìn ta, trong mắt lóe lên ánh sáng chưa từng có. Hắn không nói gì nữa, chỉ phất tay ra hiệu ta nên lên đường. Nhưng ta còn chưa kịp nói với hắn, ta căn bản không muốn đầu thai làm người. Ta muốn ở lại miếu cùng hắn, dù làm quỷ 1000 năm cũng không sao. 27 cờ dẫn đường dẫn ta đến trước một tòa nhà lớn trong thành, ta lặp đi lặp lại xác nhận địa chỉ không sai, đây lại là một bệnh viện. Không ngờ tên trộm kia lại bị bệnh, quả nhiên là ác giả ác báo. Ta thong thả bước vào cửa bệnh viện, đêm khuya tĩnh lặng, không có mấy người. Nhưng khi ta đi ngang qua phòng cấp cứu, nhìn thấy một gia đình đang khóc lóc thảm thiết trước giường bệnh của một người đàn ông, mà quỷ hồn của người đàn ông đó thì ở bên cạnh sốt ruột đến nhảy cẫng lên. Xem ra hắn vừa mới khởi hồn, vẫn còn nóng hồi. Ta tốt bụng tiến lên an ủi, sinh lão bệnh tử là lẽ thường tình, ngươi mau chuẩn bị đi, âm sai sắp đến đón ngươi rồi. Người đàn ông giật mình, ngây người một hồi lâu mới nhận ra ta cũng là quỷ, hắn khóc lóc nói. Ta vốn đang tăng ca rất tốt, kết quả thì đột tử, một câu cũng chưa kịp chăn chối, vợ con ta biết phải làm sao. Ta nhìn một nhà già trẻ đang khóc lóc bên cạnh, nghĩ đến việc hắn chết quá đột ngột, theo ý muốn để hắn về nhà chăn chối, ta miễn cưỡng nói. Ai, vậy ta giúp ngươi một tay, nhưng có lời gì muốn nói thì nói nhanh lên, nhiều nhất cũng chỉ được nửa khắc đồng hồ. Nói xong, còn chưa đợi hắn phản ứng, ta trực tiếp giơ cờ dẫn đường trong tay lên đánh vào hắn một trận, đánh cho hồn phách của hắn không chỗ trốn, cuối cùng chỉ có thể trốn về trong thân thể cũ. Việc nhỏ thôi, không cần để ý, nhưng hồn phách của hắn vừa mới về vị trí, mắt còn chưa mở ra, chiếc hộp màu trắng trên đầu giường đột nhiên vang lên một tiếng. Tinh, chói tai, trong nháy mắt, một đám áo trắng lập tức xông lên, vây kín người đàn ông. Cảnh tượng này ta chưa từng thấy. Này, các ngươi, hắn muốn nói chuyện với vợ con. Nhưng căn bản không ai để ý đến ta, chỉ nghe thấy trong đám áo trắng có người hô. Bệnh nhân có nhịp tim rồi, nhanh lên. Ta thấy tình hình không ổn, vội vàng lẻn ra khỏi phòng cấp cứu, lại ở ngoài cửa đụng phải đầu trâu mặt ngựa đến câu hồn. Cách chương.